Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 57, 2, mùi thuốc súng tại kịch liệt gia tăng. Phạt góc, Bayern Munich đội phạt góc. Hiện tại Bayern Munich đội là thời gian dần qua tìm được cảm giác. Nhất là Arjen Robben bắt đầu khôi phục. Đây đối với Bayern Munich đối tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Van Gaal nhìn xem đây hết thảy không khỏi lắc đầu thở dài. Lúc trước hắn vẫn cho là Leeds United đội tiến vào tranh tài trạng thái sẽ phi thường chậm. Nào biết được cuối cùng là Arjen Robben tiến vào tranh tài trạng thái chậm a. Nếu như Arjen Robben có thể sớm ngày tiến vào trạng thái, trận đấu này dẫn trước nhất định là bọn hắn Bayern Munich đội. Bằng một tiếng, Arjen Robben một cước đường vòng cung trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía đại cấm khu tiến đầu. Hamid Altintop trực tiếp nghênh cầu một cước giận bắn. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Tựa như là da dây cung mũi tên. Vèo một cái liền từ mọi người trước mắt thổi qua. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray lập tức kinh hô lên. Cầu môn trước trung chứng là như lâm đại địch. Dưới chân là di chuyển nhanh chóng. Chuẩn bị đập ra đi. Bộp một tiếng. Cầu môn trước chỗ không xa David Luiz lập tức vung mạnh chân. Cản ra ở bóng đá. Đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp phòng thủ chặn đường. David Luiz xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí. Không tệ. Mark Lawrence lập tức than thở. Van Gaal chỉ có vỗ tay. Trận banh này vận khí kém một chút. Bayern Munich đội tiếp tục phạt góc. Nói thật, trận đấu này hai đội phạt góc số lần là thật nhiều. Điều này nói rõ hai đội sút gôn số lần rất nhiều. Trận đấu này tại trong trận chung kết bị đá tính là phi thường mở ra. Bất quá, hiện tại hai đội tổng cộng cũng chỉ đánh vào một cái dẫn bóng. Dẫn trước chính là Leeds United đội. Doa bình tĩnh đứng tại bên sân. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Lúc này, hắn là không có chút nào khẩn trương. Leeds United đội hiện tại ở vào một cái vô cùng tốt trạng thái. Tiếp tục tranh tài tiếp tục như vậy. Đối với Leeds United đội là có lợi. Bất quá, Doa vẫn là nhắc nhở lấy Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý theo vào mình người. Không nên xuất hiện cấp thấp sai lầm. Hiện tại thế nhưng là không mở ra được đùa giỡn. Nhất định phải chăm chú. Arjen Robben liếc một cái Leeds United đội vùng cấm địa. Cấp tốc chạy lấy đà. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức cao tốc bay lên. Vượt qua Leeds United đội vùng cấm địa. Bay thẳng hướng về phía sau điểm. Sau điểm Van Buyten cùng Hamid Altintop hai người là cao cao nhảy dựng lên. Lực áp David Luiz một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Đánh đầu công cánh cửa. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Phù một tiếng, bóng đá bay thẳng tiến vào trung chứng trong ngực. Chú ý bọn hắn phản kích. Cản bọn họ lại, cản bọn họ lại. Bên sân, Van Gaal lập tức điên cuồng gầm hét lên. Đúng vậy. Người khác còn tại tiếc hận vừa mới trận banh này chưa đi đến thời điểm. Van Gaal đã bắt đầu đề phòng đối phương phản kích. Van Gaal hiện tại là bị Leeds United đội phản kích cho đánh sợ a. Ở đây bên cạnh là càng không ngừng hô to. Nhắc nhở lấy Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá cũng khẩn trương lên. La lên, Demi Curly lập tức nhào tới. Vọt tới trung chứng trước người. Dùng thân thể đi ngăn trở trung chứng. Không cho trung chứng nhanh chóng đem bóng đá ném ra. Không cho Leeds United đội nhanh chóng cơ hội phản kích. Trung chứng liên tục né tránh đều không thành công. Hắn liền chăm chú đem bóng đá ôm ở trong ngực của mình. Đưa tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ không nên gấp gáp. Dù sao hiện tại nên nóng này không phải bọn hắn. Trung chứng liền tùy tiện tương kế tự kế. Các ngươi không phải để cho ta không nhanh chóng kéo cầu a. Vậy ta liền kéo dài thời gian. Đúng vậy, trung chứng đem bóng đá ôm vào trong ngực. Làm ra rất sợ đối thủ vọt thẳng đến trước mặt hắn. muốn từ trong ngực hắn đem bóng đá cướp đi tư thế. Sau đó tĩnh tĩnh mà nhìn xem Bayern Munich đội đám cầu thủ rời khỏi vùng cấm địa. Không đợi Bayern Munich đội đám cầu thủ rời khỏi vùng cấm địa. Hắn chính là không đem bóng đá mở ra. Bayern Munich đội đám cầu thủ một chút liền phẫn nộ. Nhao nhao hướng về phía trọng tài chính gầm thét lên. Trọng tài, gia hỏa này kéo dài thời gian. Ngươi hẳn là đưa ra thẻ vàng hắn. Cảnh cáo hắn. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng tức giận. Hướng trọng tài chính khiếu nại. Nhưng là trọng tài chính lại thờ ơ. Người ta trung chứng hành vi là phù hợp quy tắc. Không có phạm lỗi cũng không có trái lệ. Tại sao muốn xảy ra chuyện thẻ vàng? Mà lại đây cũng không phải là chết cầu. Người ta cũng không có một mực ôm chặt lấy bóng đá. Đây là tại quy tắc bên trong. Bayern Munich đội đám cầu thủ trong lòng cái kia khí a. Olic mắt thấy trung chứng vừa mới đem bóng đá phòng bị đến. Hắn liền cấp tốc xông tới. Xông về trung chứng. Trung chứng chờ đợi Olic sắp bổ nhào vào thời điểm. Nhẹ nhàng đem bóng đá hướng liền lui sau. Bóng đá liền lăn đến đường biên Patrick Evra dưới chân. Patrick Evra mắt thấy nhào lên đám cầu thủ. Nhẹ nhõm vẩy một cái. Liền đem bóng đá nhảy cho trước mặt Gareth Bale. Gareth Bale không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp chen chân vào đem bóng đá hướng trung lộ một đệm. Mình lập tức quay người. Nhanh chóng thẳng hướng Bayern Munich đội đường biên ranh giới cuối cùng vị trí. Bayern Munich đội hậu vệ biên Bastilber cấp tốc quay người. Thế nhưng là hắn căn bản là đuổi không kịp Gareth Bale. Chỉ có thể ăn Gareth Bale đuôi khói. Gareth Bale tốc độ thật là quá nhanh, xinh đẹp. Gareth Bale qua rơi mất Bastilber. Tốc độ của hắn quá nhanh. Tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Bayern Munich người đối với hắn thật là không có biện pháp nào. Gareth Bale tựa như là sáng lên nhanh chóng đi siêu tốc độ chạy. Bayern Munich đội nguy hiểm. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là dị thường hưng phấn. Vô cùng kích động. Gareth Bale đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp bên trong biến dạng cắt hướng. Thẳng hướng Bayern Munich đội vùng cấm địa. Bayern Munich đội hậu vệ trung tâm Van Buyten lập tức tiến lên đón. Vắt ngang tại Gareth Bale con đường đi tới bên trên. Gareth Bale là chậm lại tốc độ. Thấy được trung lộ cái đi lên Mesut Ozil. Nhưng là bên cạnh hắn đi theo Mark Van Bommel. Gareth Bale lập tức làm ra ngược lại tam giác truyền về. Đem bóng đá truyền về cho Mesut Ozil động tác. Mà là đột nhiên túi ra một cước đường vòng cung. Bóng đá bắt đầu bay về phía Mesut Ozil. Kỳ thật đột nhiên một cái xoay tròn biến hướng. Cấp tốc từ đó đường hoành bay qua. Bay thẳng đến bên phải đường. Cristiano Ronaldo cấp tốc xông lên. Không ngừng cầu. Trực tiếp nghênh cầu một cước lăng không rút bắn. Cristiano Ronaldo. Eddie Gray kích động gào thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phủi đất một chút trực tiếp nhảy dựng lên. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hai mắt đều là tại tỏa ánh sáng. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là bị giật nảy mình. Sắc mặt vô cùng khó coi. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thấy là tâm kinh đảm hàn. Trận banh này nguy hiểm. Bộp một tiếng. Bút nghiêng người xong quyền đem bóng đá cho đánh ra ngoài. Bóng đá vậy mà thẳng tắp đập vào Demi Curly trên lưng. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Đây chính là đem Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Bóng đá là khó khăn lắm sát cột dọc cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Cũng may Demi Curly vận khí không tệ. Bằng không trận banh này liền bị hắn cản tiến nhà mình cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài hai đội là bị đá vô cùng lửa nóng. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng kích động. Mà trên sân bóng đặc sắc hình tượng cũng là rất nhiều. Nhưng là người ngã ngựa đổ tràng cảnh cũng là trải qua thường xuất hiện. Trận đấu này hai đội thật là quá liều mạng. Ngay tại vừa mới Philip Lam liền bị cắng cứu thương nhấc đi xuống. Trị liệu đi, Van Gaal là ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Tiến công, đều cho ta đi tiến công. Bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc đã không có thời gian dài bao lâu. Đều ủng hộ cho ta. Biết không? Đúng vậy. Van Gaal là hy vọng đội bóng có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Trên sân bóng Bayern Munich đội đám cầu thủ cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn là lập tức lớn tiếng la lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Nhắc nhở lấy mình đồng đội. Cho mình cùng các đội hữu cố lên động viên. Ngay tại vừa rồi, Bayern Munich đội phát động một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Thomas Müller tại nhỏ vùng cấm địa vị trí. Là đi thẳng đến giữa trận Mark Van Bommel tinh diệu chuyền bóng. Sau đó trực tiếp góc độ nhỏ sút gôn. Một cước này cầu Thomas Müller bắn ra vô cùng đẹp. Nhưng là bóng đá lại bị trung chứng cho ôm vào trong lòng. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu. Trung chứng ra hỏa này thật sự là một cái bác a. Dạng này cầu đều có thể bổ nhau vào. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung chứng. Biểu hiện này thật chính là vô cùng xuất sắc. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với cầm xuống trận đấu này là có rất lớn lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này Leeds United đội tất thắng. Bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc thời gian là càng ngày càng gần. Bayern Munich đội tiến công là càng ngày càng hung mãnh. Mà lại phòng thủ động tác cũng là càng lúc càng lớn. Có điểm giống là ngựa hoang mất cương. Có chút không khống chế nổi. Gareth Bale tại đường biên vừa mới dẫn cầu. Chuẩn bị trực tiếp qua rơi Bastilber. Đột nhiên đâm nghiêng bên trong sông ra tới một người. Trực tiếp đem Gareth Bale đụng đổ. Dẫn cầu quay người. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá đưa ra ngoài. Chuẩn bị phát động phản kích. Tút tút tút. Trọng tài chính cái còi lập tức vang lên. Ra hiệu Mark Van Bommel phạm lỗi. Mark Van Bommel vô cùng kinh ngạc. Khó có thể tin. Trận banh này mình làm sao lại phạm lỗi đây? Cái này không nên a. Cái này sao có thể liền phạm lỗi đây? Bayern Munich đội đám cầu thủ cũng là cảm thấy vô cùng không hiểu. Đây cũng là một cái bóng tốt a. Đáng tiếc, trọng tài chính căn bản cũng không có để ý tới. Mà là miệng cảnh cáo Mark Van Bommel một lần. Nếu như một lần nữa, liền muốn thẻ vàng. Gareth Bale đứng dậy lập tức đi vào trọng tài chính bên người. Hướng về trọng tài chính khiếu nại. Đây đã là lần thứ ba. Đây muốn đưa ra thẻ vàng đi. Đáng tiếc trọng tài chính cũng là không để ý đến. Hắn một bên là đang nhìn biểu. Một bên nhắc nhở Leeds United đội nhanh lên đem cái này đá phạt mở ra. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều là không hài. Lòng lắm, cái này xử phạt thật là có vấn đề a. Đáng tiếc không có cách nào. Người ta hiện tại là trọng tài chính. Cái này hết thảy đều phải nghe trọng tài chính mới được đâu. Đường biên đá phạt, Gareth Bale tự mình chủ phạt. Trực tiếp một cước đường vòng cung. Đem bóng đá đưa vào Bayern Munich đội vùng cấm địa. Trước điểm Company cao cao nhảy dựng lên, gánh vác sau lưng Van Buyten, trực tiếp đánh đầu sau cọ. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá kinh hãi. Nhao nhao hoảng sợ thét chói tai vang lên. Trung lộ Lewandowski cùng Hamid Altintop hai người cao cao nhảy dựng lên. Đến người kia đều là duỗi cổ, đầu hung hăng đỉnh hướng về phía bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Cao bay ra xà ngang. Hamid Altintop lập tức ra hiệu cánh cửa cầu. Mà Lewandowski lập tức ra hiệu phạt góc. Mà lúc này trọng tài chính trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.